Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng A Tũn Live buổi sáng ngày hôm nay, A Tũn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Làng Quê Ngắn của tác giả Trung Kiên, một trong những tác giả rất quen thuộc trên những chương trình của Quảng A Tũn, với tác phẩm Mùa Nước Lũ Quê Tôi. Quý vị và các bạn có thể ủng hộ tác giả Trung Kiên, ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment tăng đề xuất cho video. Cũng đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Mùa Nước Lũ Quê Tôi, tác giả Trung Kiên. Câu chuyện ấy xảy ra cách đây dễ cũng phải đến 17-18 năm, từ khi tôi vẫn còn là một thằng bé học lớp 8, độ những năm 2006. Nhân một đêm trăng thanh gió mát, trời trong, khắp nơi là tiếng sáo diều vi vô. Lúc tôi cầm máy viết những dòng tâm sự này lên, thì trùng hợp ở khúc sông làng tôi ngoài kia, nước đang về. Nước về. Bây giờ thì gọi là nước về chứ trước đây thì người ta phải gọi là lũ. Tâm sự qua với mọi người một chút. Quê tôi nằm ở khu vực trung du miền núi. Thực ra là giáp với đất Sóc Sơn của thủ đô Hà Nội. Chỉ cách Sóc Sơn có một con sông và một cây cầu. Con sông cầu có tên gọi mỹ miều hơn là sông Như Nguyệt. Quê tôi chính là Bắc Giang. Nói đến Bắc Giang thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đặc sản vải thiều Lục Ngạn, bánh đa kế hoặc là rượu Làng Vân. Cơ mà đó là đặc sản của những huyện khác. Những huyện cách nhà tôi xa đến cả hàng chục, dễ có khi cả hàng trăm cây. Chứ huyện Hiệp Hòa nhà tôi, nhất là vùng giáp sông, thì trước kia khi tôi còn nhỏ, có một đặc sản không thể thiếu mỗi mùa tháng 7, tháng 8 âm lịch, chính là lũ lụt. Vài câu chuyện tôi muốn kể cho quý vị và các bạn nghe sau đây cũng chính là những câu chuyện có liên quan đến mùa nước lũ làng tôi năm ấy, mùa lũ năm 2006. Làng tôi nghèo lắm, đã nghèo lại đông dân. Mùa lũ năm 2006 là một mùa lũ đáng nhớ, không chỉ với gia đình tôi, với làng tôi, mà đáng nhớ với cả huyện, cả tỉnh. Hôm ấy tôi đi học về, là buổi khai giảng đầu tiên, bước sang năm lớp 9. Cũng là một ngày trời mưa to lắm. Mưa tối mày tối mặt, mưa thối đất thối cát. Cơn bão số 4 của năm 2006 kéo về, làm cho trời mưa suốt 5 ngày liền. Con đường đê đang đắp dở của làng vừa lầy lội lại lổn nhổn những đá tảng. Năm ấy cũng là năm đắp đê chắn lũ, bởi vì con đê này đã lâu không được tôn tạo, nhiều nơi đã bắt đầu sạt lở. Tôi đội cái nón lá của mẹ, lưng khoác tấm vải bạt, đi cùng chúng bạn nhìn xuống dòng sông nước đỏ quạch toàn là rác rưởi từ thượng nguồn đổ về, đã cao xâm xấp đến lưng chừng mà cảm giác tim đập chân run. Buổi khai giảng qua loa với những thủ tục nhanh gọn, tiếng trống tan trường vang lên thì cũng là lúc từ học sinh cho đến thầy cô giáo ai nấy vẻ mặt lo âu. Đã khá lâu từ trận lũ lịch sử năm 1996 qua đi, đến thời điểm đó cũng đã chục năm. Năm ấy tôi mới chỉ có 4 tuổi, còn là một thằng nhóc bé tin hin được bố cõng trên lưng đi chạy loạn lên tận trên núi Y Sơn, cách nhà 3 cây số, mà vẫn nhớ như in cảm giác đáng sợ. Đang xì xào to nhỏ cùng chúng bạn về mấy cái vụ nước ngập thì mấy chú mấy bác công nhân đội mưa lái máy xúc máy ủi kè đá quành quạch, trông thấy mấy thằng bé làng vàng ở đó thì quát: "Ồ hay mấy cái đứa kia, đi về đi thôi, chứ lang thang ở đây xem cái gì, nước nó lên cao rồi đấy, cấm tuyệt không có thằng nào mon men lại gần mép đê nghe chưa hử?" Chúng tôi chẳng có đứa nào dám đáp lời, Thực ra lúc đó nhìn thấy nước lên, thằng nào thằng đấy tuy sợ, thế nhưng mà trong lòng lại có phần thích. Trẻ con mà, cảm giác mỗi khi lũ lụt nó khó tả lắm. Làng tôi được cái là có một bãi bồi lớn, dài, ở dưới đấy người ta trồng nhiều dâu tằm lắm. Không biết có tuổi thơ của ai nhà ở ven sông như tôi không, cơ mà chúng tôi hồi ấy cứ canh mỗi khi con nước lớn, anh em chú cháu lại rủ nhau mang thuyền đi ven chỗ bãi bồi để có thể tìm vớt được những thứ chẳng mấy khi kiếm được. Có lẽ quý vị và các bạn cũng tò mò đó là gì. Tôi xin tả qua. Khi nước lên, nó ngập đến lưng chừng bờ bãi. Những bãi dâu tằm bị ngập nước thì những con vật sống ở đấy cũng bị ngập. Chúng nó bắt đầu lóp ngóp tìm cách trèo lên trên những cành cây cao. Người làng thường trèo thuyền ra. Nhiều nhất những thứ ở đây bắt được là dế mèn, sau đó là rắn. Còn có khi còn có cả cầy hoang, chim chóc. Mỗi một năm nước lên là cả vùng lại có đặc sản dế mèn, ngon có tiếng. Khi nào quý anh chị em có dịp về quê tôi chơi vào mùa tháng 7, tháng 8 âm lịch, nhất định là sẽ được thử món dế mèn rang lá chanh. Đến lúc ấy có thêm cút rượu, đảm bảo có mà không say không về. Quay trở lại với câu chuyện, chúng tôi đi thẳng về nhà, bỏ lại đằng sau là tiếng ầm ầm máy móc đang ra cố đê. Những tiếng nói chuyện to nhỏ, những ánh mắt đầy lo âu của người lớn. Về tới nơi thấy mẹ đang ngồi đợi cơm, anh trai đợt ấy thì đi học đại học ở dưới thành phố. Bố thì làm ở trong quân đội, đóng quân ở tận sân bay kép trên Lạng Giang, ít khi về nhà. Tôi lập tức chạy tới khoe với mẹ. Mẹ ơi, mẹ, nước lên rồi, nước lên rồi. Trời ơi, thế nước lên thì có cái gì mà mừng. Tôi chưng hửng, cũng chẳng biết mình vui vì chuyện gì. Có lẽ là khi ấy tôi đang nghĩ tới mấy cái thú vị khi nước lên. Hai mẹ con ngồi ăn cơm, tôi thấy ánh mắt của mẹ lo âu, nhìn lên trên đê, vẻ mặt đầy suy tư. Tựa như mẹ đang nghĩ đến điều gì đó, mông lung lắm. Hồi ấy, thú thực là tôi còn bé, chuyện nước lên năm nào cũng xảy ra. Tuy nhiên năm đó thì nó đặc biệt hơn nhiều. Đây làng tôi nhiều đoạn còn chưa đắp xong, mặc dù bước vào mùa bão, chính quyền địa phương cũng đã đề phòng cho gia cố đê điều trước, tuy nhiên tiến độ cũng không kịp. Còn đê vá chẳng vá chịt. Tôi với mẹ ngồi ăn cơm mà nghe mưa ở bên ngoài lộp bộp. Mẹ hỏi vài chuyện về buổi khai giảng. Một hồi ăn uống xong, đội nón mê bê mâm ra chỗ bờ giếng. Suốt cả ngày vẫn mưa, mưa càng lúc càng lớn. Đêm ấy tôi ngồi ở trong nhà, đúng 9 giờ thì nghe thấy phát loa vọng lại trong tiếng mưa, có tiếng của ông trưởng thôn nói oang oang trên cái loa công suất. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, tôi Trương Văn Đồng, trưởng thôn Ninh Hội, xin thông báo như sau. Hiện nay mực nước sông lên cao, các gia đình chú ý khi có thông báo của địa phương lập tức di rời, chuyển đến nơi an toàn nhất. Dân quân bộ đội đã về hỗ trợ chắn lũ. Các nhà có thanh niên trên 16 tuổi, đúng 30 phút nữa tập trung ở đình làng để hỗ trợ địa phương. Ano, ano, ano. Mẹ đứng nhìn ra ngoài cửa, thở dài sườn sượt. Quả này có khi là căng, cho nên người ta mới đưa cả bộ đội về, rồi còn huy động cả con em địa phương ra hỗ trợ. Tôi thì bé, cho nên không phải ra. Mẹ lo âu quanh đi quẩn lại, rồi vào thắp hương. Chẳng biết là mẹ xin gì, thế nhưng nhìn ánh mắt của mẹ lúc ấy xanh xao lo sợ lắm. Tôi tắt đèn học quay ra hỏi. Mẹ ơi, mẹ sợ gì à? Mẹ gật đầu. Mọi lần nếu như tôi hỏi chuyện gì khó khăn, mẹ đều lắc đầu gạt đi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ gật. Tôi thoáng ngạc nhiên. Mẹ nói là mẹ lo cho tôi, lo cho mẹ, lo cho đàn lợn, lo cho con trâu, lo cho đàn gà cả chục con mới ốm Thế mà bây giờ đê vỡ, nước tràn vào, chỉ sợ là chạy cũng không kịp. Mẹ tôi đưa tay khấn vái. Tấm di ảnh ông bà nội ở trên ban thờ tựa như đang nhìn xuống hai mẹ con bằng ánh mắt thoáng buồn. Ở trên mái thi thoảng lại giọt xuống những giọt danh lách tách. Hai mẹ con chẳng ai nói thêm điều gì, mỗi người quay về một giường ở hai bên hông nhà. Tôi nằm đắp chăn, nghe gió rít qua khe cửa to và rõ ù ù. Tiếng người ta kẻ đá ở trên đê vẫn vang lên không ngớt. Tôi nhớ tôi nằm được một lúc, đâu đâu được một tiếng đồng hồ, tiếng loa của ông trưởng thôn lại vang lên ẻ ẻ. Nhưng lần này nghe giọng của ông dồn dập, lo lắng hơn nhiều. Ano, ano, nhân dân bà con thôn Ninh Hội chú ý, chú ý, sơ tán khẩn cấp, sơ tán khẩn cấp. Mẹ tôi lập tức bật dậy. Tôi còn đang mơ màng chưa kịp định hình điều gì thì chỉ thấy sấy ở ngoài kia có tiếng răng rắc, cứ như là tiếng cành cây gãy, theo đó là những tiếng ầm ầm sạt lở rất to xen lẫn trong tiếng mưa. Thậm chí tôi còn nghe rõ cả tiếng người la hét. Mẹ tôi lập tức kéo tay tôi rồi chạy thẳng sang bên. Tôi bàng hoàng tột độ. Dậy, chạy đi mau, chạy đi con, vỡ đê rồi. Vỡ đê. Câu nói của mẹ làm cho tôi hoảng hốt. Cho đến bây giờ khi nhớ lại giọng nói của mẹ lúc ấy, tôi vẫn còn bàng hoàng. Tôi chỉ nhớ tôi đã hoảng đến nỗi vùng dậy luính quính cả tay chân. Điều đầu tiên tôi làm chính là lao ra chỗ cái bàn học ọp ẹp, vơ lấy đống sách vở. Chẳng biết vì sao lúc ấy tôi làm thế nữa. Bởi vì thật ra tôi cũng thuộc dạng học dốt lắm, sách vở đèn đóm gì mấy. Mẹ kéo tôi lại rồi mau chóng chạy vào trong buồng, lục lọi lôi ra cái hòm nhôm đựng tiền. Ôm chặt cho mẹ cái này, nghe chưa, ôm chặt đấy cho mẹ cái này. Tôi lúc này không biết phải làm gì nữa, răng môi va vào nhau lập cập. Khi nghe thấy những tiếng gọi ầm ĩ, những tiếng chân vội vã, tôi nghe rõ cả tiếng chó sủa, tiếng trâu bò giống, tiếng lợn kêu loạn cả lên. Tôi ôm hòm tiền bé tẹo cho mẹ trông thấy. Sau đó mẹ leo lên hạ cả ba bát hương, lấy hai tấm di ảnh của ông bà nội. Mẹ nhanh tay gói ghém tất cả cho vào trong một cái bao. Nhanh lên, chạy lên trên đường nhanh lên, còn đứng đấy. Vậy là vỡ đê. Tôi đưa hòm tiền cho mẹ rồi vác cái bao đựng ảnh của ông bà nội và ba cái bát hương vắt ra đằng sau lưng. Có lẽ đây là những thứ quý giá nhất ở trong nhà, cho nên mẹ chỉ có thể mang theo, còn đâu tất cả bỏ lại hết. Nhà tôi hồi ấy nuôi một con chó, hai con bò, một đàn gà và một đôi lợn. Tôi chạy xuống bếp tháo xích cho con Mích. Lúc này nó như biết chuyện, nó đang sủa lên lồng lộn. Con Mích hoảng loạn, tiếng bước chân chạy sầm sập lẫn trong những tiếng sạt lở ầm ầm ở ngoài kia. Tôi cũng chỉ kịp cứu lấy con Mích thôi thì những dòng nước đầu tiên đã tràn ra đến tận cổng. Mẹ tôi ứa nước mắt, nhưng mẹ không dám chạy ra chỗ chuồng bò. Bây giờ tính mạng con người là trên hết. Đề vỡ, nước nó ầm ầm nhanh lắm, nếu chỉ chậm vài phút có khi nước còn ngập đến tận đỉnh đầu. Hai mẹ con vớ lấy cái xe đạp đèo nhau lôi theo cả con chó phi thẳng lên trên đường. Làng nước ơi, chạy đi, ôi giời ơi, vỡ đê rồi, vỡ đê rồi. Tôi nghe rõ tiếng người ta hò hét ở ngoài kia, tiếng người khóc, tiếng đàn chó sủa lên nhấm nhặng. Ánh đèn từ những ngôi nhà vụt tắt, bây giờ tất cả khắp nơi chỉ là sự tăm tối, sự hoảng loạn. Từ những nhà ở trong làng người ta cũng lao ra. Tội nhất là cô nhà chú Quang, cô Nguyệt cạnh nhà tôi. Cô chú ấy có ba đứa con đẻ san sát, đứa lớn mới lớp 6. Cô chú dắt díu lũ trẻ, thậm chí đứa bé nhất được bố bế thì quần còn chưa cả kịp mặc. Họ hoảng hốt lao ra đường, tiếng trẻ con khóc váng cả lên. Mọi thứ diễn ra quá đỗi kinh hoàng. Chạy đi bà con ơi, chạy đi. Tiếng chân, tiếng xe càng lúc càng dồn dập. Từ phía ngoài đê tiếp tục là tiếng sạt lở ầm ầm. Tiếng sạt lở nghe như là tiếng sấm. Có lẽ đê đã tiếp tục vỡ. Tiếng nước chảy ồ ồ như thác đổ ở ngay đằng sau lưng, bám theo chúng tôi sát nút. Tôi thấy nước chảy dí rách. Tôi quay lại nhìn thì thấy nước đã lùa vào đến cổng nhà bà Toan. Bà Toan sống một mình. Lúc ấy tôi cũng chẳng kịp quay lại xem bà đâu nữa. Tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo mẹ. Làng tôi thì nhà nào nhà đấy, bé tin tít hin san sát nhau. Chẳng hiểu ngày xưa các cụ kiểu gì không cho quê đất lại cho thật rộng như những ngôi làng khác, mà để cho làng đất thì chật, người thì đông lúc nhúc. Bây giờ xảy ra thiên tai, nó đã khổ lại càng khổ. Mẹ đèo theo tôi ngồi đằng sau, ôm cái bao tải đựng hòm tiền và mấy bát hương, mặt mẹ xanh như tàu lá. Đôi bàn chân tôi run lên bần bật, chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy theo mẹ, xuyên theo con đường làng, chạy thẳng về ngọn núi Y Sơn, cách làng con đường liên xã, thẳng tắp, nối qua 5-6 thôn liền. Ngọn núi Y Sơn là ngọn núi duy nhất trong bán kính mấy chục cây số. Ngọn núi nổi lên giữa vùng bằng phẳng. Đây chính là nơi thờ Sơn Tinh Tích Đại Vương Hùng Linh Công, người đã có tích cùng với Thánh Gióng đánh giặc Ân. Đại khái sơ qua là như vậy. Trên con đường liên xã, ánh đèn xe máy, tiếng người kêu khóc ầm ĩ. Các bạn cũng đừng thắc mắc vì sao chúng tôi lại không chạy trước hay là lấy xe máy mà đi. Bởi vì nhà có mỗi cái xe Simpson ghẻ thì bố dùng để đi lên đơn vị mất rồi. Và tình huống diễn ra nó quá đỗi bất ngờ. Tôi chỉ nhớ rằng mình đèo mẹ đạp xe thục mạng, không biết trời trăng là gì. Lúc đó trong đầu chỉ có chạy và chạy. Lúc đi được đến núi Y Sơn thì cả một vùng sau lưng đã trở thành biển nước mênh mông. Còn Mích trong lúc hỗn loạn đã tuột dây chạy đâu mất. Tất cả chìm trong sợ hãi tối tăm mịt mù. Hai mẹ con cùng người làng dắt díu nhau lội qua một đoạn ruộng rồi trèo lên lưng chừng dốc. Cơn mưa lớn hòa cùng với mồ hôi, cùng với tiếng khóc than. Có lẽ cả mấy xã cũng đã đều bị nước tràn vào hết. Cho nên khi đến Y Sơn thì tôi nhìn thấy người đứng đông kìn kịt. Ai nấy cũng đang nhìn về làng mình mà khóc lóc. Ở trên núi không có lấy nổi một cái lán tre. Từ đây không nhìn được đến làng tôi. Thế nhưng nước lên thế này thì chắc chắn là làng tôi ngập hùm, bởi làng tôi ở gần sông nhất. Đêm đó thực sự là một đêm đáng nhớ. Thế nhưng câu chuyện về trận lũ sau này chỉ mới bắt đầu. Và biết bao nhiêu năm tháng qua, nó vẫn theo ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Nó ám ảnh tôi như đôi mắt của mẹ và tiếng thút thít của mọi người xung quanh nhìn đau đớn ra bể nước mênh mông đục ngầu khi ấy. Câu chuyện số 1, bà Toan. Sau khi ổn định lại phần nào, mọi người bắt đầu rì rầm nói chuyện. Có chỗ thì đang kêu khóc vắng lên. Cái cảnh giữa đêm mưa gió tối tăm, nước mênh mông, ai cũng hoảng loạn ráo rác tìm kiếm người thân thích, xem có kịp chạy lên núi hay là đã bị kẹt lại. Nhà tôi thì có vài nhà chú bác họ hàng ở gần, may mắn là không sao. Sau một lúc tìm kiếm, mọi người đều đã có mặt đủ, khiến cho mẹ và tôi cũng phần nào nhẹ nhõm. Thế nhưng có rất nhiều nhà chẳng được may mắn như vậy. Có rất nhiều nhà không được may mắn như thế. Những tiếng gọi mẹ ơi, con ơi, anh ơi, cứ thế thảm thiết vang lên, làm cho bầu không khí lại thêm hoảng loạn, rồi nặng nề vô cùng. Người đi lên đây cũng chẳng ai mang theo được cái gì để mà che chắn. Những tán cây ở trên đồi tạo thành cái mái che. Lúc lúc lại có cành cây gãy, cây đổ. Thỉnh thoảng những tiếng rắc rắc rầm rầm đến rùng rợn vô cùng vang lên. Cứ như vậy co ro đến khi trời sáng. Mưa vẫn lớn, nước càng lúc càng dâng cao. Một vài chiếc xuồng của bên cứu hộ đi tới, thế nhưng tạm thời chẳng thể di chuyển được người dân đi đâu, bởi vì chỗ nào mà chẳng ngập. Họ chuyển lên đấy những thùng mì tôm, những bịch lương khô và cả những thùng nước lọc. Tôi và mẹ cùng mọi người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đến mấy ngày. Sau khi nước rút dần, mọi người mới lục tục kéo nhau xuống núi. 4 ngày ở trên núi là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Nào là muỗi, rắn rết, ngay cả chỗ trú, nhà xí cũng không có. Mọi thứ trôi qua tạm bợ, ai nấy vô cùng mỏi mệt. Trở về làng khi nước vẫn còn ngập đến đùi, thứ đầu tiên hiện ra trong mắt là khung cảnh đâu đâu cũng là một màu bùn đỏ. Người ta nhanh chóng ai về nhà nấy, chẳng còn quan tâm được bất kỳ chuyện gì. Phảng phất trong không gian là đủ thứ mùi kỳ lạ, đặc biệt là cái mùi thối nồng nặc, thối lắm. Hồi ấy tôi chưa hiểu được nhiều chuyện, chưa có định hình được cái mùi ấy cụ thể là mùi gì, phát ra từ đâu. Tôi và mẹ vào đến cổng thì thấy bếp nhà đã sập, còn ngôi nhà thì bị bùn đỏ lem nhem. Tôi ngửi cái mùi oi oi thối ở góc nhà. Tôi bịt mũi nói với mẹ: "Mẹ ơi, có cái mùi gì thối lắm mẹ ạ?" Mẹ nhăn mặt, có lẽ lúc này bà mới để ý. Có khi là bò lợn nhà tôi chết cho nên mùi mới nặng như vậy. Mẹ đi ra phía sau nhà vườn kiểm tra. Tới nơi thì tôi thấy mẹ khóc rưng rức. Đàn vật nuôi con nào con đấy trưng phình cả lên. Mấy con gà thì mắc treo lủng lẳng ở lưng bụi tre bụi dứa. Cảnh tượng nó thê lương lắm. Thế là tiêu tan hết. Loanh quanh một lúc chẳng buồn dọn dẹp, bởi vì nước chưa rút hẳn mà bây giờ cũng chẳng có tâm trạng gì. Hai mẹ con kéo nhau đi lên trên nhà. Thế nhưng cái mùi hôi thối vừa nãy nó cứ sộc vào nhà. Mà cái mùi nó gần lắm, tựa như ngay đâu đây. Nó khác hẳn với cái thứ mùi bò lợn chết ở đằng sau vườn. Tôi bắt đầu khó hiểu, khịt khịt mũi tìm thử xem. Thú thật là trong không khí xú uế vô cùng. Tôi cứ lần mò từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng phát hiện ra mùi thối này nó không phải là ở bên nhà tôi, mà là ở bên kia bức tường gạch ngăn cách với nhà bà Toan hàng xóm. Tôi chỉ tay sang: "Mẹ ơi, mùi ở bên nhà bà Toan không phải là mùi nhà mình đâu mẹ." "Bà Toan?" Lúc này mẹ tôi sững lại. Mẹ không nói gì, vội vã bỉ bõm lội ra cổng. Thấy cổng nhà bà Toan vẫn khóa trái. Gió trên bầu trời vẫn cứ thổi lồng lộng. Lúc này mưa đã tạnh, nhưng gió to lại có nắng heo may, cho nên cái mùi oi thối nó có luẩn quẩn, khiến cho người ta đau đầu nhức óc. Cổng nhà bà Toan bị lệch mất một cánh. Mẹ vừa đẩy mạnh nó đổ sập. Mẹ vội vàng chi hô mọi người: "Các bác ơi, hôm trước lên núi có ai thấy bà Toan không? Thôi chết rồi." Người ta lội sang bên này. Thú thực là bây giờ ai cũng đau lòng. Thế nhưng tình làng nghĩa xóm, tình người nó to hơn. Lo cho những người không kịp chạy thoát, chú Biên vội vàng nói: "Bỏ mẹ rồi, không ai kịp để ý đến bà cụ." Mẹ tôi là người đi vào đầu tiên. Ngôi nhà của bà Toan siêu vẹo, đã sụp mất một nửa. Tối om om, cửa vẫn mở. Mọi người đều tỏ ra lo âu, không biết bà Toan đang ở đâu. Chỉ là cánh cổng khóa trái thì khả năng đêm hôm đó bà Toan vẫn ở trong nhà, còn chưa cả kịp đi ra. Những tiếng gọi bà Toan vang lên. Căn nhà bừa bộn lộn xộn, vương vãi, toàn là đồ đạc đã bị nước cuốn. Thế nhưng tìm khắp cũng chẳng thấy bóng dáng của bà Toan đâu. Ai cũng thấy thối. Mọi người thậm chí còn phải bịt cả mũi mà lần mò lội bỉ bõm. Được một lúc, khi ấy tôi đang đứng ở ngay cổng nhà bà, thì con bé Huyền, ít hơn tôi 2 tuổi, đứng ngay chỗ góc vườn nơi có cây mít và bụi cây gai. Nó nhảy cẫng lên chỉ tay: "Bà Toan, bà Toan ở bên này này, bà Toan ở đây này." Mọi người nháo nhào chạy lại. Ở chỗ bụi cây gai vàng khè lộ ra một cái nhúm gì đen đen như là tóc. Từ ấy rồi bay ra thành đàn, tạo ra những âm thanh vo ve ghê sợ. Một người sợ hãi lấy cành cây khều khều cái đống rơm rạ mắc ở nó ra. Lộ ra là khuôn mặt của bà Toan, con mắt mở trừng trừng, ngửa ra, làm cho mọi người ai nấy nhìn thấy kinh hãi kêu váng cả trời. Tôi thậm chí còn suýt nữa run rẩy muốn ngất. Tôi nhìn thấy xác của bà Toan bị kẹt giữa cây mít và bụi rậm ở sát bức tường ngăn cách giữa hai nhà. Có lẽ bà cố gắng trèo lên nhưng không thoát được. Bà bị mắc kẹt ở đây. Xác của bà Toan thê thảm vô cùng. Tôi nghe tiếng mẹ tôi lắp bắp. Tôi chết rồi. Bác Toan chết rồi. Da rẻ của bà Toan đã trắng bục. Các bạn cứ tưởng tượng, nói hơi tục hơi thô, chứ da con lợn chết, con chuột chết trong nhà thì nó còn kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần. Cái thứ màu trắng bợt bợt pha lẫn cái sự tím đen. Từ trong đôi mắt của bà Toan, tôi thậm chí còn nhìn thấy cả giòi bọ đang bu vào lúc nha lúc nhúc. Tôi không hiểu sao bầy ruồi nó đẻ trứng mà nó nở nhanh đến như vậy. Đôi mắt ấy vẫn mở, thế nhưng một bên bị ruồi bọ đen kịt. Nhiều người bưng mồm nôn ọe, những người chịu được thì cũng bịt mồm lùi ra xa. Thương bà quá, khóc mà nước mắt cứ rưng rưng. Cái xác bị nắng oi cũng đã sình cả lên. Cái áo của bà bị da thịt nứt căng, mồm thì mím chặt vào, ở khóe mép lộ ra hàm răng cánh kiến đen sì. Cuối cùng bà Toan cũng được người ta lôi ra ngoài. Cảnh bà hàng xóm nhà mình bế ẵm mình từ bé nay chết thê thảm như vậy làm tôi thực sự sốc và choáng váng. Lúc đó tôi không còn biết được chuyện gì nữa, chỉ đứng nép ở một góc run rẩy. Xác của bà Toan được mọi người đưa xuống khiêng đặt ở trên cái bàn uống nước nhà bà, để ngay trên cái giường gỗ cho nó khỏi bị ngập nước. Cái xác đã trương cứng, mái tóc bết xóa của bà ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Cơ mà đó mới chỉ là bắt đầu, bởi vì hai hôm sau bà Toan hiện về. Hai ngày sau bà Toan hiện về. Lúc viết câu chuyện này thì tôi mới có thể dùng từ hiện về, chứ lúc đó thì tôi chưa hình dung ra nổi. Đêm hôm đó, nước đã rút gần hết. Đêm nay trời trong và sáng, kèm theo không khí se se sau bão. Nếu như bình thường thì có thể coi như đây là một thời tiết đẹp. Chỉ là bây giờ tiếng trống, tiếng kèn đám ma vang lên u uất đâu đó quanh làng. Không khí ngôi làng đều hiu khác hẳn với khung cảnh đẹp trời. Bà Toan được mọi người chôn cất vào buổi sáng. Xác của bà phải chờ đợi thêm một ngày, đắp chiếu trong nhà, chờ nước rút bớt thì mới có thể đem đi chôn được. Người ta lo xong phần nào công việc thì hò nhau góp chút tiền để mua áo quan. Bà Toan sống một mình không chồng không con. Khi xưa nghe mẹ và người làng kể, bà ấy đáng lẽ cũng có chồng đấy, ở làng bên, nhưng không hiểu vì sao đợt ấy mới cưới nhau độ có một tuần thì bà ôm quần áo tay nải về nhà đẻ. Từ ấy bà Toan sống một mình. Hôm chôn bà Toan, cánh đồng mả vẫn xâm xấp nước. Hình ảnh cái quan tài lềnh phành phải cuốc đất be bờ rồi tát nước từ trong hố ra mới lấp lại được. Nó khó khăn và kinh dị lắm. Tôi và mẹ nhận được tin 3 ngày nữa bố về cho nên mừng lắm. Bây giờ bố mới cắt phép được. Căn nhà siêu vẹo vắng bóng trụ cột, chỉ mong bố về mà giúp hai mẹ con xử lý công việc, sửa sang dọn dẹp nhà cửa mà thôi. Tối hôm đó, tôi đứng ở ngoài hiên nhìn con nước vẫn còn ngấp nghé ở mặt sân. Phía bên kia bờ tường nhấp nháy có mấy con đom đóm lập lòe trong đêm, làm cho khung cảnh trở nên ồn ào mờ ảo ma mị. Tôi đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trời thì có tiếng con mích nhà tôi, nó sủa nhấm nhằng ở ngay đầu ngõ. Đúng là con mích thật rồi. Tôi mừng lắm, nhảy cẫng cả lên. Tôi nhìn thấy con Mích nó chạy về. Nó gầy nhom nhem, người bẩn thỉu. Nó phi vào cổng, nó quẫy tít đuôi. Tôi kêu lên: "Mẹ ơi, con Mích về, con Mích về mẹ ơi." Con Mích chạy bổ lên trên hiên nhà. Nó là giống cho ta, nhưng nó khôn cực kỳ. Không biết mấy ngày vừa rồi nó bị lạc ở đâu, may mắn sống vẫn tìm được về nhà. Gặp lại người bạn thân, tôi âm trầm lấy nó chẳng ngại bẩn, xem chừng nó cũng mừng lắm. Lúc hai tay đang ôm ôm cái đầu bê bết bùn của nó, con Mích khịt khịt mũi, bất giác nó sững lại, quay đầu nhìn sang bên kia bờ rào. Rồi cái tiếng của nó sủa một cách kỳ lạ. Tôi theo phản xạ quay nhìn theo. Trên bức tường nham nhở, những lỗ thủng cùng rêu phủ, chẳng có gì. Cuối cùng tôi cũng chẳng mấy để tâm, cứ thế mà xoa đầu con Mích. Mẹ lau chùi vừa đặt lại bát hương, thấy con Mích về thì mẹ mừng lắm. Bởi vì con Mích coi như là một thành viên trong gia đình tôi. Nó ngoan và trung thành lắm. Mẹ nói: "Đấy, biết ngay mà, con này nó biết bơi, thể nào nó cũng thoát được. Mích, Mích, mệt lắm, đói lắm phải không? Đi vào để tao cho ăn Mích ơi." Lúc tối ăn xong còn một chút cơm nguội, mấy rau chưa đổ đi, mẹ dồn hết vào một cái bát to cho nó. Thế nhưng kỳ lạ, con Mích cứ đứng ngóng sang bên nhà bà Toan. Ánh mắt của nó tựa như sáng lên, rồi nó hành động khó hiểu. Nó cứ cào xuống dưới nền nhà, rồi cứ sủa, đoạn cụp đuôi, nó chạy tọt vào bên trong. Hai mẹ con tôi bất giác nhìn nhau, tôi không dám nói, thế nhưng tôi thấy mẹ hoang mang. Miệng mẹ lẩm bẩm: Đi vào nhà đi con, đi vào nhà." Tôi không dám nhìn sang bên ấy nữa, cắm cúi đi thẳng vào nhà. Thú thực là tôi không biết tôi đang sợ cái gì. Thế nhưng lúc đó tôi tự nhiên lạnh hết cả người. Con Mích ăn xong một chút cơm lại đứng ra ngoài hiên. Suốt cả đêm hôm ấy con chó cứ ư ử, lúc thì sủa nhát gừng, lúc thì gầm gừ. Đặc biệt là nó chỉ ngoái đầu nhìn chăm chăm sang bên nhà bà Toan, như đang canh chừng một thứ gì đó. Điện vẫn mất, cả làng đi ngủ sớm. Chỉ có ánh đèn dầu, ánh nến được thắp đặt ở trên ban thờ, khiến cho không gian về đêm lại càng thêm cô tịch lạnh lẽo. Chẳng nhớ khi ấy là mấy giờ, nhưng tôi nằm không ngủ được. Cái mùi bùn, mùi ẩm thấp ướt át của giường chiếu, mặc dù đã trải cái bạt để nằm đè lên, thế nhưng nó cứ loạt xoạt khó chịu. Tôi cứ lật ngang lật dọc mãi. Thức đến nửa đêm buồn đi dại, tôi mở cửa ra ngoài hiên, chợt giật mình khi thấy con Mích đang ngồi chồm hổm, quay mặt vào nhà, ngẩng đầu nhìn tôi chăm chăm. Cửa vừa mở, nó chạy vụt vào trong, chui vào trong gầm giường của tôi mà kêu lên ư ử. Tôi nhíu mày không hiểu chuyện gì. Mọi lần con này vẫn ngủ ở ngay bên hiên, chứ tuyệt nhiên có bao giờ nó dám chui vào trong nhà như thế này đâu. Đang định mặc kệ nó để đi vòng ra sau vườn, bỗng tôi nghe có tiếng gì đó tựa như là tiếng lá cây loạt xoạt, loạt xoạt. Gió thổi ù ù, cánh cửa sổ bên nhà bà Toan bị gió thổi cứ thế đập vào nhau sầm sập sầm sập. Ngay cách bức tường chỗ tôi đang đứng, gió lùa qua, cánh cửa bỗng nhiên đập dầm một cái, làm tôi giật mình. Tôi hốt hoảng nhìn quanh. Trong giây phút ấy tôi như chết lặng. Ở cây mít bên nhà bà Toan, chỗ bụi gai cành lá, tựa như có cái gì đó đang rung rung. Những tán cây rung mạnh lắm. Nó rung tựa như là có người dùng tay bấu vào mà rung, chứ không phải kiểu như gió thổi. Mấy quả mít trong đêm nhìn không rõ thấp thoáng sau tán cây, thế nhưng mắt của tôi thì đang dán vào một quả mít đặc biệt. Trông nó tròn xoe, tròn như là quả bóng, đen đen, và hình như là nó cũng đang lay động. Tôi ngây ra. Cái gì thế nhỉ? Tôi chỉ kịp lẩm bẩm câu đó thì bụi cây lại càng rung mạnh. Lúc này con Mích đứng ở bên hiên, nó sủa tợn lắm. Trong khoảnh khắc, tôi sững người khi nhận ra cái thứ tròn tròn đó không phải là quả mít, mà dường như nó là một cái đầu người. Trong ánh sáng màu xanh tím than bàng bạc của đêm, tôi rú lên kinh hãi. Mẹ ơi, bà Toàn, mẹ ơi. Tôi phi ngược vào bên trong, tôi nhìn thấy mẹ bật dậy, sợ hãi. Còn con Mích thì bây giờ nó không sủa nữa, nó ngửa ra mặt mà ra ngoài đấy nó hú như chó sói. Tôi quay lại nhìn thì sững sờ khi trông thấy quả mít tròn tròn ở chỗ mép tường đã biến mất. Còn mẹ thì bịt mồm lại. Nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi run run chỉ tay sang bên kia, nói cái quả mít tròn tôi nhìn thấy giống như cái đầu của bà Toan. Mẹ khiếp vía, thế nhưng bà cố gạt đi, bảo là tôi chỉ nói lung tung mà thôi. Tôi mua khua chân múa tay, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh khuôn mặt của bà Toan. Thế nhưng mẹ một mực chỉ bảo tôi tưởng tượng. Lúc mẹ đứng ngoài hiên canh cho tôi ra ngoài đầu tường đá ấy, thế mà mắt của mẹ vẫn cứ nhìn sang bên ấy đầy kinh hãi. Tôi biết mẹ dường như tin những điều tôi nói, chỉ là có điều mẹ không dám nói ra. Đêm đó là đêm thứ nhất tôi đã biết ma quỷ là như thế nào. Lần thứ hai thì tôi có khả thể khẳng định chắc chắn là bà Toan hiện về. Bà không siêu thoát được là chính vào cái đêm bố từ đêm đơn vị về. Và lần này bố tôi cũng gặp bà. Buổi chiều tà ngày hôm ấy, bố về vừa đến cổng trông thấy hai mẹ con bình yên vô sự. Bố chẳng nói năng được gì, buông cái ba lô thõng sang một bên, cứ mỉm cười nhìn hai mẹ con. Tôi còn thấy đôi mắt của bố rưng rưng nước. Có lẽ nhìn thấy tôi và mẹ lành lặn, ngôi nhà cũng không bị sập, bố mới vơi bớt đi sự lo âu. Lợn chết bò chết, của cải mất còn làm lại được, chứ người chết thì coi như là mất hết. Bố cất đồ không nghỉ ngơi, leo lên mái nhà chỉnh lại ngói xô ngói vỡ. Bữa cơm tối có bố ở nhà, nó ngon đến lạ. Đợt ấy thì phải mấy tháng bố mới được về, mà về nhiều thì cũng chỉ được vài ngày. Cho nên thời gian bố về là quý giá vô cùng. Đặc biệt là sau cái trận giông tố này, thì sự xuất hiện của người đàn ông trong gia đình nó lại càng thêm chân quý. Đêm ấy sau khi dọn dẹp, bố đi sang nhà hàng xóm hóng chuyện. Độ 11 giờ đêm bố quay về, vừa đi đến cổng bố lảo đảo ngã phịch xuống, khiến cho con Mích ở trong nhà sủa lên ầm ầm nhấm nhằng. Hai mẹ con chạy ra thì nhìn thấy bố mặt mũi xám ngoét, đỡ bố vào trong nhà hỏi có chuyện gì hay là bị trúng gió. Bố run rẩy, phải mất rất lâu sau bố định thần lại, cầm chén nước chè run run đến nỗi sóng sánh cả da. Bố vừa chỉ tay vừa nói: Anh thấy bà Toan, bà ấy ngồi trên cây mít, trông bà ấy bẩn lắm. Bà ấy vẫy anh, bảo anh cứu bà ấy với chứ nước lên nhanh quá, bà ấy không chạy được. Bố chỉ nói được đến đây, xong cứ thế ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở hồng hộc. Hai mẹ con cũng chỉ biết kinh hãi nhìn nhau. Thế nhưng có hỏi thêm thì bố không kể gì nữa. Có lẽ bố sợ kể ra làm cho mẹ con hoang mang. Mãi sau này khi mọi chuyện trôi đi, một hôm tôi hỏi bố mới kể. Số là lúc ấy bố về, cũng thấy cái bụi gai giáp danh giữa hai nhà rung lên bần bật, có bóng người lấp ló. Bố tưởng là trộm, quay sang nhìn thì thấy đúng là cái đầu của bà Toan thò lên, trông y xịt như quả mít. Đôi hố mắt đen xì xì. Và lần này thì bà Toan mở miệng nói: Quý ơi, cứu cô với, nước lên nhanh lắm, cô không chạy được. Quý ơi, quý ơi, cứu cô với. Bố Đó cũng chính là câu chuyện đầu tiên mà tôi gặp với hồn ma của bà hàng xóm. Bố ở nhà được thêm 4 ngày, cuối cùng cũng phải quay lại đơn vị. Nhà lại chỉ còn hai mẹ con. Anh trai đợt ấy thì đang bận ôn thi. Những tưởng cái sự ma quái kinh dị chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng vài hôm sau, khi tôi đã tạm thời quên đi bà Toan, thì ở trong làng lại xảy ra hàng loạt những điều khác vô cùng đáng sợ. Lần này là xảy ra với những xác chết. Nói về xác chết trôi, có lẽ những người sống ở vùng sông nước đâu còn gì lạ lắm. Sau khi bố lên đơn vị, nhà chỉ còn có hai mẹ con. Khi ấy, nước lũ đã rút. Lũ về khiến cho ngôi làng thiệt hại nặng nề. Nhưng nặng nề nhất chính là nhân khẩu của làng. Đã mất đi hơn chục người do cơn lũ. Năm ấy cũng là năm chết nhiều nhất. Bãi bồi trồng dâu thì vẫn ngập bởi vì bãi nằm ở ngoài đê. Công việc chính của làng là nghề nuôi tằm cũng bị gián đoạn. Do dâu trồng ở bãi ngập chết hết, cho nên lứa tầm này nhà nào nhà nấy đi tong cả. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày nắng, mẹ cùng với mấy anh em ở trong xóm rủ nhau ngồi thuyền xuống bãi để mà bắt dế mèn, mót thêm xem có được tí dâu lầu không. Tôi cũng đi theo cùng với mấy thằng khác chạc tuổi. Đây là lúc hợp lý nhất để đi khai thác những sản vật mùa lũ của tụi trẻ con. Tôi, thằng Dũng, thằng Hoan, một anh lớn hơn nữa tên là Sơn, mấy anh em ngồi trên cái thuyền nhỏ lênh đênh ra bãi bồi rộng. Tuy rằng nước ở đây vẫn ngập, thế nhưng vì là nơi chôn rau cắt rốn, chúng tôi biết đây là bãi dâu, chỗ nào là lòng sông, nước giữ. Tôi cùng với mấy thằng trèo trên chiếc thuyền nhỏ xíu. Ở làng gần như nhà nào cũng có cái thuyền neo sẵn ở bãi bồi như vậy. Thấp thoáng phía xa cũng có vài thuyền đang trèo lang thang, có lẽ mục đích cũng như lũ trẻ chúng tôi. Mỗi lần trèo thuyền ra bãi bồi như thế này đều là những lần kỷ niệm đáng nhớ. Bốn anh em mỗi thằng mang theo một cái túi bóng, thằng thì cái bao tải to, bởi vì không chỉ có bắt dế, bắt chỗ chuột, rắn rết đâu, mà còn cả đi vớt củi. Những khúc củi khô, gỗ chảy từ trên thượng nguồn xuống mắc lại cũng nhiều lắm. Tôi nhớ có lần ông Toàn ở gần nhà còn xí được nguyên cả một cây lim xanh, bán đi trị giá mấy chục triệu bạc. Lần ấy ông trúng đậm. Đang ngồi thong dong ở trên thuyền, luồn lách qua những con sóng dập dềnh, những ngọn dâu tằm bị nước ngập. Tôi loáng thoáng nghe có tiếng ỉ oạp cất lên ở chỗ bụi dứa dại. Lúc này cũng đã cao hơn đầu. Tôi dừng lại. Tôi lắng nghe thật kỹ rồi quay sang hỏi đám bạn. Này, chúng mày có nghe thấy gì không? Tiếng động làm cho mấy thằng kia chú ý. Ở chỗ bụi dứa hơi rung rung, cứ như là có con cá nó mắc vào. Mà xem cái độ quẫy nước thì con này cũng to lắm. Anh Sơn chèo thuyền tiến lại. Âm thanh oạp oạp làm cho bụi dứa nó rung theo từng nhịp. Ở bên dưới nhìn rõ những luồng quẫy nước. Thế này thì đích thị là con cá to nó mắc lo lờn vờn quanh đây. Xem chừng không khéo chuyến này trúng mánh. Thằng Hoan nhanh nhẩu, nó khua cái quai chèo. Bỗng tôi thấy lấp ló có cái gì như là miếng vải màu trắng trắng, rồi lẫn cả cái gì đen đen. Càng đến gần, tôi ngửi thấy một cái mùi lạ, ai ai. Tôi ngăn thằng Dũng đang định cầm cái xào chọc vào đó. Này, mày ơi, khoan đã. Thế nhưng thằng Dũng đã cầm xào chọc mạnh vào bụi dứa, đánh bộp một cái. Nó quay sang nhìn tôi vẻ mặt khác lạ. Bất giác từ bên trong bụi dứa sộc ra một cái thứ mùi kinh khủng. Nó thối khủng khiếp, thối không tưởng tượng nổi. Cả bọn nổi gai ốc choáng váng. Từ đầu cây sào được thằng Dũng kéo ra là cái thứ nước nhờ nhờ, vàng vàng hồng hồng, đã rớt cả ra kinh hãi. Dưới mặt nước, đàn cá thấy động quẫy đuôi ào ào bơi đi. Bầy cá phi vào tấm lưới quay mà thằng Hoan vừa thả xuống nhung nhúc. Thằng Hoan vừa mừng lại vừa hoang mang. Còn thằng Dũng thì nhướng nhướng người ngó. Chết mẹ rồi. Anh Sơn giật mình hoảng loạn hô lên. Không thằng nào nói được câu gì. Thế nhưng đứa nào đứa đấy ngồi trên thuyền tim đập chân run. Bởi vì tất cả đang liên tưởng đến một thứ rất kinh dị. mùi hôi thối phả ra khắp nơi. Anh Sơn vội vàng vớ lấy một chiếc xào khác, anh gạt gạt cái bụi lá dứa ra. Anh em chúng tôi bồn rộn tay chân khi thấy cái thứ đang lộ ra ở dưới mặt nước. Thằng Dũng cắn răng vào nhau cành cạch, bàn tay nó cầm cái xào run lên trông thấy rõ. Chết chết, chết cha tao rồi, chết cha tao rồi chú mày ơi. Là một cái xác chết không ngoài dự đoán và sự lo lắng. Chính cái thứ quẫy quẫy trong bụi dứa mà thằng Dũng vừa chọc vào kia là một cái xác chết trôi, còn chưa biết là đàn ông hay đàn bà. Sau khi anh Sơn gạt rộng ra, thậm chí tôi còn nhìn thấy rõ cả mảng lưng mặc cái áo cộc đông xuân màu trắng, mông và đầu thì cắm xuống. Có khi đây là một người đàn ông. Thằng Hoan đã sợ đến nỗi bỏ cái lưới, vớ lấy cái mái chèo mà khua tán loạn lên. Còn anh Sơn thì chửi ầm cả lên vì sợ ngã. Từ cái hông căng đét toàn hơi của cái xác kia đã bị thủng một lỗ sâu. Thằng Dũng mặt mũi tái xanh tái xám. Tao không cố ý đâu, tao không cố ý đâu. Anh Sơn bắc loa tay, gọi mồm cho mấy thuyền bên kia chu chéo. Có lẽ cái xác này từ trên nguồn trôi giạt về và nó đã chết cả tuần. Bây giờ đã trương sình, phình to trông như là cái trống. Chỉ là nó bị khuất trong bụi dứa cho nên không ai nhìn được mà thôi. Khúc sông làng tôi có cả một bãi chuyên chôn những cái xác chết trôi như vậy. Những xác không có giấy tờ, không nhận diện. Nếu như may mắn họ giạt vào bờ, người ta sẽ mai táng tạm bợ. Còn nếu không thì có khi lại dập dềnh trôi theo con nước nếu gặp những nhà làm nghề trải lưới. Nói đến đây chắc là mọi người khó hiểu lắm. Người làng vẫn tranh cãi nhau về vấn đề này, là việc có vớt hay là không vớt những người xấu số. Chết trôi là một cái chết thê thảm. Những người làm thuyền trải cực kỳ kiêng kỵ việc vớt xác chết trôi. Theo quan niệm thì đây là cơm của hà bá. Việc vớt xác đem chôn là cướp cơm của hà bá, cho nên tuyệt nhiên họ không dám đụng vào, bởi vì có khi sợ nhận hậu quả về sau. Có người lại bảo nếu như vớt lên thì sau này sẽ không đánh bắt được cá, bỏ luôn nghề ngư phủ vì hà bá không độ cho nữa. Có người lại nói vớt lên nặng hơn thì có khi phải đi thay cho cái xác làm mồi cho hà bá, cho nên họ sẽ không dám vớt. Thường họ sẽ lờ đi chỗ khác, hoặc cùng lắm thì lấy xào đẩy cho cái xác trôi đi tiếp. Thế nhưng cũng có những gia đình như nhà tôi không làm nghề trải lưới thì lại có quan điểm khác. Gặp xác chết trôi chẳng nỡ bỏ đi, để cho họ như vậy mãi làm sao được. Cuối cùng kéo vào bờ làm phúc, chôn cất họ cẩn thận. Nói là như vậy nhưng đã là người sông nước thì ai mà chả sợ cái này. Người ta bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Không tự nhiên mà dân sông nước kiêng cái chuyện vớt xác chết như vậy. Ở làng có ông Tuần là người vẫn thường làm những việc này. Ông sống ở cái lán ngay trên đê, quanh năm mưa gió. Ông có nhà trong làng đấy, thế nhưng cho dù vợ con ông có bảo ông về được vài ngày thế nào, ông lại ra ngoài lán ở một mình. Mấy thuyền kia nghe thấy có xác chết trôi làng vàng nhưng vội vàng bỏ về gọi ông Tuần. Thằng Dũng thì sợ quá, nó còn không cả dám đi. Tôi cũng không dám ở, cứ vái sống vái chết, bởi vì sợ người kia trách phạt rồi nó ám theo. Cái xác sau một lúc bị chọc thủng, ruồi bu ở bên trên, cá rỉa ở bên dưới, càng lúc càng bâu lại nhiều. Từ bên trong cái lỗ thủng ở sau hông, nước đỏ nước vàng chảy ra thối hoắc, đoạn nó từ từ chìm xuống. Có lẽ là vì cái xác nó trương, bây giờ bị chọc vỡ thoát khí. Hai cái cẳng tay cẳng chân nó cứ lèo khèo trông như là con ếch. Cái cẳng chân trái có khi sắp rụng ra rồi. Khi gặp nước bị đẩy, nó lại cứ quay quay y như là người đang bơi, trông sợ lắm. Mấy anh em chúng tôi còn đang hết hồn thì đúng lúc nghe có tiếng ông Tuần trên bờ gọi vọng. Này, nhìn xem thế là đàn ông hay đàn bà đấy chúng mày ơi. Dạ, hình như là đàn ông ạ. Anh Sơn nói to. Ông Tuần liền lật đật chèo thuyền đi ra. Trên mũi thuyền của ông đã thấy ông cắm một bó hương nghi ngút khói. Trong cảnh người đàn ông chèo thuyền, hương cháy trắng xóa ở trên sông, nó liều chài lắm. Ông Tuần còn mang theo một cái bạt mưa lớn trải sẵn. Để làm gì thì chắc ai cũng biết. Có lẽ mọi người nghĩ sao không gọi chính quyền mà lại gọi ông Tuần. Bởi vì những vụ này thường là xác vô thừa nhận. Bên chính quyền có khi họ còn ngại việc vớt cái xác. Có báo bà nhiều khi họ kệ. Lúc xuống đến nơi rồi họ cũng lại nhờ ông Tuần tới kéo hộ. Cho ông mấy đồng bạc rồi nhờ ông mang đi chôn. Chứ người ta lười còn chả nhúng tay. Làm thủ tục hồ sơ thì lại liên quan đến việc truy tìm đăng tin. Đã thế hồi ấy cấp hành chính xã, nhiều chỗ người ta làm cầu thả quan liêu lắm, cho nên công việc vớt xác ngầm mặc định là để ông Tuần làm. Ông Tuần vừa nhìn thì khẳng định là đây là đàn ông rồi. Thấy mấy thằng rúm gió với nhau, ông quát bảo đứng giữ thuyền cho ông, để ông lội xuống kéo người ta lên. Chúng tôi trông ông Tuần không chút sợ hãi. Thế còn chúng tôi thì thằng nào cũng run lẩy bẩy. Nào có mấy khi trông cái cảnh vớt xác chết trôi như thế này bao giờ đâu. Đã thế lại còn gần như thế này thì đúng là chết khiếp. Ông Tuần vừa ngụp xuống đã trồi lên, miệng ông chửi ầm ầm. Tiền sử bố mấy cái thằng này, ở dưới có quây lưới sao không bảo tao? Ồ hay đi, chúng mày định bẫy chết tao đi à? Mẹ tiền sử bố mấy cái thằng này. Thằng Hoan gãi gãi đầu, là vì vừa nãy sợ quá bỏ cả quay, bây giờ mới nhớ. Nào ngờ cái quay nó mắc đầy cá nhung nhúc ánh bạc, trông đến là ham. Ông Tuần đưa cho anh Sơn cầm một đầu kéo lên. Không biết bao nhiêu là cá rô phi, cá chê, cá chép. Thế nhưng nhiều nhất là cá ngạnh. Có những con to cỡ cổ tay người lớn. Hồi ấy ở sông làng tôi, cá ngạnh còn nhiều lắm. Đứa nào cũng sướng. Chỉ là ông Tuần ông nói một câu làm cho cả bọn tiêu nghỉu. Mang vứt ra đi. Đéo mẹ, chúng nó rỉa xác người rồi. Tôi tự nhiên cảm thấy lợm họng. Cái giống cá ngạnh, cá chê là cái lũ ăn tạp ham ăn nhất. Tuy rằng thịt ngon đấy, thế nhưng nổi tiếng là cái lũ dọn xác. Xác động vật chết ở dưới sông chủ yếu là do cá ngạnh, cá chê này nó ăn chứ ai. Cũng có những giai thoại rằng là ở làng từng có những ngôi mộ chôn ở ngoài cánh đồng ngập. Khi cải táng mở nắp quan thì nhìn thấy cá chê nó rúc vào đấy. Nó ăn đến béo vàng cả lên. Sau vụ đấy, hễ mà cứ nói đến hai cái loài cá này là tôi sợ. Khi cái xác được ông Tuần lật lên thì trông nó khiếp lắm. Ông Tuần buộc dây vào chân cái xác, sau đó ông kéo lật nó lại. Cảnh tượng kinh khủng đến nỗi tôi không bao giờ quên được. Cái xác ở phía mặt trước đã bị tôm cá nó rỉa đến be bét cả ra. Khuôn mặt và đôi mắt bị ăn vào đến tận xương. Phần bụng và ngực thủng hai mảng lớn. Tuy nhiên cái bụng nó vẫn chưa bục hẳn. Từ trong lỗ là cái đoạn ruột lòi ra lênh láng lẫn máu mỡ. Mấy thằng bưng mồm choáng váng. Thằng Dũng thì vừa nãy dường như đã chọc bục dạ dày của người này. Đây đúng là một người đàn ông. Mặt trước trắng bệch như là người bị bạch tạng. Thế nhưng mặt lưng và mông, đùi đã đen xì xì vì nắng cháy mấy ngày trời. Mùi hôi thối tỏa ra khắp không gian. Ông Tuần định bảo anh Sơn xuống phụ ông nhấc cái xác lên cái thuyền con. Nhưng bởi vì cái xác ngâm nước lâu ngày nặng quá, bây giờ mà kéo mạnh không khéo, sợ rụng chân rụng tay, lúc ấy thành ra mình mang tội. Ông thở dài nghĩ ngợi. Sơn ơi, mày có thuốc lá ở đấy không? Cho tao điếu. Đèo mẹ, mùi kinh quá. Chết chết chết, thôi đéo chịu được. Anh Sơn gật gật lấy ra bao du lịch, châm giúp cho ông một điếu. Ông Tuần vừa bám ở cành dâu, vừa rít vài hơi thật sâu, rồi lội ngược buộc một đầu dây ở cuối con thuyền. Ông chèo thuyền cái dạp. Phải kéo về thôi, chứ bây giờ nhấc người ta lên, không khéo bà trai tay chân nó đứt lìa ra đấy. Ông vừa rời ra thì cái xác hơi chìm xuống, xoay vòng vòng rồi lật úp người lại. Thôi thì ông ta cứ úp mặt xuống cũng được, chứ ngửa mặt lên thế kia trông đến hãi. Thế rồi cái xác của người đàn ông đáng thương cũng được ông Tuần chèo thuyền kéo vào. Lúc này cũng đã có nhiều người ở trên bờ hiếu kỳ bu lại xem, trông cái xác cứ dập dềnh nổi trên nước. Tôi ngồi thuyền sau đi theo, mà chỉ sợ nhỡ đâu cái chân kia lo lìa ra thì chắc chắn cái xác sẽ chìm nghỉm, bởi vì không khí ở bên trong đã bị thằng Dũng nó chọc xì hết cả ra rồi. Bên dưới mặt nước thi thoảng lại có tăm cá lội. Tôi thấy cái đầu của ông ta giật giật cứ như là cái phao câu. Tôi đoán chắc là cái mặt hoặc là cái bụng của cái xác đang bị mấy con cá đói khát nó đuổi theo, nó rỉa cái chỗ thịt béo. Vào đến bên trong thì ai nấy đều giạt hết cả da. Mấy anh em cũng trèo lên trên thuyền luôn, không dám ra ngoài nữa. Rồi ông Tuần một mình hì hục lôi cái xác lên trên bãi. Ông đốt một chút vàng mã, đoạn chắp tay khấn: "Tôi chả biết bác ở đâu về, trên người cũng không có giấy tờ. Thôi thì tôi cứ quấn cho cái chiếu rồi vùi bác tạm ở đây với những người đến trước, chỉ cũng ghi lại cơ bản đặc điểm nhận dạng. Sau này nếu như có phúc người nhà tìm đến, tôi sẽ chỉ mộ cho người ta. Bác phù hộ độ chỉ cho tôi, cho người làng, đừng phá phách. Bởi vì chúng tôi làm cái sự này, âu nó lũng là cũng là cái nghĩa giữa con người với con người." Mấy thằng trẻ con thì sợ lắm, cũng chắp tay đứng xì sụp khấn vái. Thằng xin lỗi nhiều nhất chính là thằng Dũng, bởi vì nó đã vô tình chọc thủng bụng người ta, cho nên bây giờ nó cứ chần chừ không về, đứng vái như thế sao. Xác người đàn ông vô thừa nhận cuối cùng cũng được chôn ngay trên cánh đồng mà sát bên chân đê. Cánh đồng mà này là nơi an nghỉ của mấy chục cái xác đã được ông Tuần và người ta quy tập khắp dọc khúc sông này. Cũng có làm một quyển sổ ghi lại đặc điểm nhận dạng và chờ một ngày nào đó biết đâu có người thân đến đón. Chôn cất người đàn ông kia xong thì quả nhiên đúng như dự đoán. Bên xã người ta cũng xuống loáng thoáng. Mấy ông này uống rượu thì nhanh, chứ mà gặp xác chết trôi có khi chỉ ghi lại vài ba thông tin rồi lại nhanh chóng rời đi, bởi vì thực sự họ cũng chẳng muốn dây dưa. Cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa khiến cho mọi người nhanh chóng tản ra. Tôi về nhà, mẹ tôi cấm tiệt từ giày khi nước còn chưa rút hết, tuyệt đối không được lảng vảng ra sông. Và hơn nữa sau vụ đó thì bản thân tôi cũng thấy tởn lắm. Ông Tuần vẫn sống ở cái ngôi lều ven đê. Những tưởng việc làm vì thương người, vì cái nghĩa của ông, rồi cũng được người ta phù hộ cho, sẽ không động đến ông. Thế nhưng không, ông Tuần chỉ tránh được những hồn ma chết nước, chứ cũng chẳng thể nào tránh được một thế lực mà ai cũng sợ, ai cũng kinh kỵ, mà người ta vẫn cứ gọi trong truyền thuyết đó là Hà Bá. Nói đến Hà Bá thì là một nỗi sợ, là một sự linh thiêng hoặc là một điều gì đó bí ẩn về tâm linh muôn hình vạn trạng. Theo như tôi tìm hiểu thì Hà Bá là vị thần cai quản vùng sông nước trong tín ngưỡng giống như là thổ công. Chính vì vậy có câu đất có thổ công, sông có Hà Bá. Hà Bá thường được miêu tả mang hình dáng của một ông già tóc bạc như tiên, tay cầm phất trần, bầu nước, vui vẻ ngồi trên lưng con rùa. Nhưng cũng có nhiều nơi lại có quan niệm khác. Theo đó người ta gọi Hà Bá là ác thần, đi gieo rắc tai họa cho những làng trài ven sông. Mọi người vừa sợ lại vừa ghét. Tương tự như với yêu quái thuồng luồng vậy. Tôi thì tôi không biết được Hà Bá thực sự là gì. Thế nhưng khúc sông làng tôi trước kia đã từng ghi nhận có một con cá chấm đen to lắm. Phải đến cả tạ từ thời bố tôi còn bé tí, người ta gọi ấy là Hà Bá. Còn có câu chuyện kỳ dị hơn thì Hà Bá là một con rắn có mào to như thân như cái phích nước. Những chuyện mê tín dị đoan thì chẳng dám khẳng định, nhưng cái kiêng về vụ vớt xác cứu người chết đuối là cướp cơm của Hà Bá, bị Hà Bá ghi sổ đòi nợ. Tôi tin là thật. Một thời gian sau độ hơn tháng, ông Tuần đổ bệnh. Một buổi sáng như bao ngày, tôi cùng với bọn thằng Dũng, thằng Hoan đi bộ từ trường về trên con đê lộng gió. Chợt thấy ông Tuần lững thững, cười cười nói, rớt rãi nhèo cả da, như là đã hóa điên đi một mình. Mấy thằng có nán lại hỏi ông bị làm sao, có cần về làng gọi vợ con lên đón không? Ông chợt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt xa xăm. Ông Tuần không nói năng gì cả, ông chỉ lắc lắc đầu rồi lại cười hành hạch, bỏ xuống dưới bãi bồi, nơi có những ngôi mộ vô thừa nhận. Đợt đó chúng tôi sợ. Ông Tuần thực ra cũng chẳng phải thân thích gì với thằng nào, ông chỉ là người bình thường trong làng. Khi thấy ông bị như vậy, sợ vạ lây, chúng tôi cũng chẳng quan tâm. Đến khi không thấy ông giả nhời, mấy thằng lờ đi. Cơ mà đến tận đầu giờ chiều thì cả làng náo loạn, tin sét đánh ngang tai, ông Tuần đã chết. Người tập trung ở ven sông đông lắm, vợ con ông thì khóc lóc chạy dọc đường làng. Bây giờ tôi mới biết, quả này thì họa đến rồi. Đúng thật là ông Tuần bị Hà Bá đòi nợ rồi. Nghe ông Tuần gặp nạn, tôi chạy xuống bãi bồi để ngóng tình hình. Tôi thấy người ta bu đen bu đỏ, thoang thoảng trong không khí là mùi khói nhang và tiếng mõ lốc cốc cất lên đều đều. Thằng Dũng, thằng Hoan, anh Sơn cũng đã có mặt. Vợ con ông Tuần thì đang kêu gào khóc quỳ phục xuống, thế nhưng lại không thấy xác của ông Tuần đâu. Chỉ có bà Xuyến, cũng là người ở gần đê, tay chân đang khua khoắng kể chuyện. Tôi nào có biết, tôi thấy ông ấy cứ đứng lưng chừng nước cao đến ngực. Tôi gọi mà ông chả quay lại nhìn. Lúc đầu thì tưởng là ông ấy định làm gì. Thế nhưng mà nào ngờ là ông ấy đi thẳng xuống. Ôi trời ơi, cái đầu dần dần chìm xuống, cho nên tôi mới tá hỏa. Tôi gọi người ra cứu mà không kịp, 2 tiếng đồng hồ rồi. Không khéo bây giờ xác cứ trôi đi tận đầu tận đâu rồi cũng nên chứ. Ôi trời ơi, thế cứ như là bị người ta bắt hồn ấy nhỉ. Thì bắt hồn chứ còn gì nữa. Ông ấy cứ vớt xác chết trôi như thế, Hà Bá làm sao mà người ta bỏ qua cho được. Nói linh ta linh tinh, mình làm phúc làm phần thì sợ cái quái gì. Chắc ông Tuần ông say nắng cho nên ông nhào nước như thế. Đừng có ác mồm, ông ấy làm được cái điều ấy là điều tốt chứ lại. Những lời đồn đoán của người làng vang lên không ngứt. Người theo phe kiêng kỵ thì khẳng định là ông Tuần phải đền mạng. Nhưng những người theo phe làm phúc thì bảo ông hẳn phải gặp vấn đề gì đó mới thành ra như vậy. Khổ nhất là vợ con và cháu của ông. Hai mẹ con cứ trách sao lúc ấy không cứng rắn bắt ông về, để ông ở lại đây một mình. Hai mẹ con cứ dằn vặt nhau mãi đi. Bây giờ chuyện xảy ra thì có hối cũng không kịp. Không khí trở nên đau lòng, huyên náo. Ông thầy cúng tên là Trưởng, người ở trong làng, không đưa ra bất kỳ bình luận gì, chỉ lắc đầu. Cái chuyện kiêng kỵ này thực ra không tin không được, bởi vì người xưa đã truyền lại như vậy rồi. Cho dù là mục đích của họ như thế nào thì ấy cũng là cái lệ. Mà đã là lệ thì tốt nhất là nên tránh nó đi. Ông Trưởng làm lễ xin suốt cả buổi chiều. Dân làng cũng huy động thuyền ra lần mò, nhưng chẳng thấy ông Tuần đâu. Những trường hợp như thế này nó khó tìm lắm, có khi không tìm được. Cho nên bà Phương, vợ ông Tuần, chỉ biết kêu gào trong vô vọng bất lực. Ông ơi, 3 hồn 7 vía của ông ở đâu, ông về nhà đi ông ơi. Làm ơn mắt oáng thế này, ông ơi, ông Tuần ơi. Khúc sông ở làng huyên náo từ 3 giờ chiều cho đến tận khi tối mịt. Người ta cũng chẳng thể nào tìm được ông Tuần, cho dù bà Phương có lễ lạt xôi gà hình nhân đến chuộc, Hà Bá nhất định không trả người. Độ hơn tuần lễ sau, trong làng lại càng ngày càng nhiều chuyện hơn. Hôm đó người ta tìm thấy xác của ông Tuần ở ngay chân cầu Vát nối sang bên Sóc Sơn, cách chơi nơi chết chỉ đâu có vài trăm mét. Có lẽ ông Tuần bị mắc ở đó, tới khi xác của ông bị cá rỉa nham nhở thì Hà Bá mới tha để cho ông nổi lên được. Nói đến cây cầu Vát thì thực sự nó cũng lắm điều kỳ dị. Trước kia muốn đi sang Hà Nội, độ trước những năm 2000, người ta phải đi đò, gọi là bến đò Vát, chứ chưa có cầu thuận tiện như ngày nay. Từ ngày xây cây cầu xong, cũng đã có vài vụ tai nạn xảy ra. Chỗ đường cua đoạn chân cầu có cái dớp, đã từng chết đến 5-7 mạng. Ở chỗ này người ta còn phải dựng luôn một cái đếm thờ, mong những vong hồn siêu thoát không quấy phá. Xác ông Tuần nổi ngay ở đoạn chân cầu, nơi ở dưới sâu có những cái hộc đá lớn. Ông Bình cũng là người trài lưới ở trong làng, hôm ấy giữa đêm hoảng hốt chạy về báo tin, phát hiện xác người nổi lên. Cả làng ai nấy tá hỏa ra xem. Những vụ như thế này tất nhiên là không thể nào thiếu mấy thằng hóng hớt chúng tôi được. Xác ông Tuần cũng nổi úp mặt y như là người đàn ông nọ, thế nhưng đã bị cá ăn đến thê thảm. Người ta chỉ có thể nhận diện được ông là nhờ vào bộ quần áo. Ông Tuần chết, không ai đứng ra để kéo xác nữa. Lần này thì mấy ông bên xã cũng đành phải tự cho thuyền xuống để đưa ông lên. Thế nhưng vì nghi tự tử hoặc là do gặp nạn, thủ tục nhanh gọn, chẳng hề dây dưa. Ông Tuần không được đưa về nhà làm tang mà cúng ngay ở trên bờ sông. Sáng ngày hôm sau, cái quan tài của ông chỉ được đặt lên xe tang kéo ngang qua nhà. Bà Phương vào thắp hương trình chú, sau đó cứ thế đưa thẳng ra nghĩa địa mà chôn. Lúc xe tang kéo dọc bờ đê, có mấy lần tôi nghe người ta hì hục bảo nhau, sao mà nặng thế. Ông trưởng thầy cũng có quăng mấy tờ tiền, một ít muối ít gạo về phía cánh đồng mả, nơi chôn những người được ông Tuần vớt lên, rồi dì dầm khấn vái vào vài câu. Thôi, để cho bác ấy đi thôi, giữ bác ấy làm gì. Đám người làng nghe thấy mà rùng rợn gai hết cả người. Có lẽ những người nằm kia họ đến để trả ơn, hoặc có lẽ ông Tuần dùng rằng không muốn đi vì muốn nằm ở bên cánh đồng này với họ. Và cũng có lẽ là do hồn ông chưa lên bờ được, cho nên đang muốn gỉ xác lại. Thế nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì gia đình ông cũng không thể không muốn để ông nằm ở nơi bờ sông hoang lạnh thế này. Chiếc xe tang đầu rồng được đẩy thẳng ra nghĩa địa trong niềm xót thương. Tuy nhiên, những điều kinh dị vẫn cứ tiếp tục. Ngay trong buổi đêm, ở ngoài bãi bồi hôm ấy, chó nó hú ghê rợn. Cả một đêm cả làng mất ngủ. Và đêm hôm đó cũng là đêm thằng Duy bạn tôi xảy ra chuyện. Đêm sau khi chôn cất ông Tuần, thằng Duy cùng bố và chú nó đi soi ếch ở ngoài bãi bồi. Đêm đó cũng là một đêm mưa lây phây, tiết trời âm u. Mấy bố con chú cháu dắt theo con chó, đội đèn pin lên đầu. Cái kiểu trời mưa lất phất như thế này ếch ra nhiều lắm. Bố nó cũng là sống nhờ cái nghề soi ếch như vậy. Lang thang dọc bờ bãi, đến đoạn cánh đồng mả, nơi chôn những cái xác chết trôi vô thừa nhật, thì nghe thấy nhiều tiếng chó hú. Chó hoang ở đâu đêm đó tự dưng kéo bầy về đây. Ánh mắt của chúng bị ánh đèn quét qua loang loáng, sáng rực. Chúng nó chạy thành bầy ở trên cánh đồng. Nhìn trông ấy mà giận hết cả người. Hồi ấy cái loài chó hoang này nó đi thành đàn nhiều lắm. Những con chó ghẻ chó già bị bỏ, đi lang thang, kết bầy, chui rúc sống ở khắp nơi khắp chốn. Chúng giống sống dọc bờ bãi, hồi đó cũng không có mấy cái vụ exciter đi câu, cho nên bầy chó phát triển rất đông, thậm chí chúng nó còn hung hăng. Lũ mèo già hóa cáo sống hoang bỏ đi cũng có mặt ở khắp nơi, Thế cho nên ở quê tôi, mấy cái thằng nghịch ngợm tối ngày lang thang chơi bời, hay bị người ta gọi là như bầy mèo hoang chó dại là ở chỗ đó. Bố con thằng Duy mặc kệ sự có mặt của bầy chó, chả hiểu chúng nó làm gì ở bãi đồng mả đêm, mà tiếng của chúng nó hú thì giận hết cả người, tựa như là chúng nó đang giành nhau thức ăn. Soi một hồi lâu, mấy cái giỏ cũng đã đầy ếch lươn, lúc ra về thì lại chẳng thấy bầy chó đâu nữa. Thằng Duy đứng gọi mãi, thế nhưng con chó nó nuôi chẳng biết từ bao giờ đã chạy mất dạng. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Vốn nơi đây không thể ở lại lâu, hai cha con cùng với ông chú nhanh chóng quay về. Sáng hôm sau lúc đi học về thì quả nhiên con chó đã trở về lủi lủi ở góc sân. Chỗ ấy có gian bếp, có cái đống củi khô to lắm. Không biết con chó đang làm gì mà cứ nằm ngồm ngoàm ở trong đấy. Thực sự thời ấy nuôi chó không như nuôi chó cảnh bây giờ đâu. Cho nên đừng ai hỏi vì sao người ta không để ý con chó có những hành động kỳ lạ. Ở quê người ta nuôi chó chỉ để trông nhà, nuôi rồi thịt, còn đâu mọi thứ còn lại thì mặc kệ. Đêm đến thằng Duy đang ngủ bỗng cảm thấy lành lạnh. Con chó nằm ở ngoài hiên bếp cứ sủa giống cả lên, làm cho cha con không ngủ được, tưởng là có trộm, lật đật mở cửa định ra. Thế nhưng bên ngoài chẳng hề có ai, chỉ có con chó ở bên hiên cứ nhìn chằm chằm ra cửa mà hú mà sủa. Thằng Duy quát, nó lại chạy vào chỗ góc sân nơi có đống củi, rúc đầu vào đấy mà ngoàm ngoàm. Lúc đó bố nó cũng cảm thấy lạ, thế nhưng cũng chưa thể hiểu được rõ ràng. Mẹ thằng Duy mất vì bạo bệnh từ lâu, nhà chỉ có hai bố con còm cõi nuôi nhau, cho nên mọi việc cũng toành toàng xòe xòa lắm. Không thấy có trộm, hai cha con quay về nhà vào trong ngủ. Đến hôm sau, buổi chiều lúc trời đất nhá nhem, tôi đang ở nhà thì thấy bố Duy chạy sang, vẻ mặt hớt hải. Bố nó hỏi là tôi có đi chơi với nó không? Sao học hành gì mà bây giờ còn chưa về? Tôi gãi gãi đầu. Không ạ, lúc chiều đi học về nó ra bãi bồi với mấy thằng xóm trên. Hôm nay cháu phải về để thái dâu cho mẹ, cho nên không đi cùng đâu ạ. Vừa nghe thấy bãi bồi thì bố nó trở nên hốt hoảng. Mẹ tôi lật đật từ trong kho chạy ra, thấy bố thằng Duy vẻ mặt lo lắng thì bắt đầu nói về vụ không cho bọn trẻ con lang thang chơi ở ngoài bãi, nhất là nơi chôn mấy cái xác chết. Chú Dương gật đầu rồi cũng vội vàng chạy đi tìm thằng Duy ngay. Tôi nghe thấy bạn mình có chuyện, tôi không thể làm ngơ. Cuối cùng tôi xin phép mẹ để mà đi theo chú ra ngoài bãi bồi tìm nó. Ra tới nơi lúc này trời đã tối hẳn, bãi bồi rộng mênh mông, cộng thêm ánh đỏ lòe ở nơi chân trời, làm cho khung cảnh trở nên liêu trai kỳ quái. Nó khác hẳn với vẻ đẹp ban ngày mà tôi đã vốn thân quen. Chú Dương bắt tay loa gọi to, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Hai chú cháu nhanh chóng tìm đường đi xuống chỗ cánh đồng mả, nơi mà đêm trước gặp bầy chó hoang. Cánh đồng mả là nơi trước kia, ngoài ông Tuần ra thì người làng chẳng mấy ai lui tới. Những người đánh cá ở sông cũng có đi qua đây, nhưng họ không tạt vào, họ lờ đi. Nơi đây hoang vu, chỉ toàn là những đống đất mấp mô. Tới nơi giữa khung cảnh tối om, trước mắt của hai chú cháu tôi là một bãi tan hoang. Ngôi mộ mới đắp của ông chết trôi hôm trước đầy những vết đào bới sâu hoắm, khắp nơi là dấu chân chó. Mùi thối bốc lên làm cho đầu óc của tôi choáng váng. Xương lẫn máu thịt vương vãi đầy trên mặt cỏ, ruồi bâu đen xì xì. Chú Dương trợn mắt. Thôi chết rồi, chó hoàng nó về nó bới xác ăn rồi chúng mày ơi. Chết rồi. Duy ơi, Duy ơi. Chú Dương bắt đầu luống cuống gọi. Tôi thì lúc này tay chân mềm oặt, phải tạm gác lại cái chuyện kinh dị sang một bên để mà giúp chú Dương tìm gọi thằng Duy. Chứ ngộ nhỡ nó mà xảy ra chuyện gì thì có mà chết. Bỗng ở mé sông vang lên tiếng khóc giấm dứt, thút tha thút thít. Chú Dương vạch mấy bụi cây ra chạy tới, thì cả hai chú cháu tá hỏa trông thấy thằng Duy. Nó đang ngâm một nửa người dưới nước, nửa thân trên bám ở trên bờ cũng ướt nhèm nhẹp. Nó vừa khóc nhưng đôi mắt lại nhắm tịt. Duy ơi, mày làm gì thế hả Duy? Tôi á khẩu há hốc mồm. Chú Dương lập tức nhảy xuống nước kéo nó lên. Thế nhưng kỳ lạ thay, nó không nhấc chân lên được, cứ như là bị ai đó ở dưới nước giữ chặt. Chẳng biết thằng Duy ngâm nước từ bao giờ. Tôi với chú Dương, hai chú cháu mỗi người một tay kéo nó. Đã gồng hết sức thì bỗng nghe đánh xoạt một cái. Cuối cùng thằng Duy cũng bị lôi lên bờ sành sạch. Nó bất ngờ mở mắt, nhưng đôi mắt của nó trợn trắng. Nó dãy dãy lên một cái rồi ngất lịm, làm cho hai chú cháu sợ hãi. Lầy mãi nó không tỉnh, loay hoay không biết làm sao. Người nó lạnh ngắt như vừa lôi ra khỏi cái tủ đông đá vậy. Điều đáng sợ hơn nữa là tay chân của nó co quắp cả vào. Cái bộ dáng này khiến tôi nhớ tới hôm vớt xác ông chết trôi. Tôi ngoái lại nhìn cái đống xương thịt và những manh chiếu rách tan tành ở bãi mả. Chú Dương cuống cuồng bế xốc thằng Duy lên, cõng nó về nhà. Duy ơi là Duy, con ơi, mày mà có làm sao thì bố sống thế nào nữa à con ơi. Chết thôi. Cả làng chó sủa nháo nhác hết cả lên. Những người nhà ở gần trên đê thấy động tĩnh nhìn ra, trông thấy chú Dương cõng thằng Duy đi vào, ai nấy cũng lo lắng ra hỏi chuyện. Thế nhưng tôi cũng chỉ biết giúp chú Dương thuật lại qua loa chuyện. Cái xác bị chó ăn tạm thời cứ để ở ngoài đấy. Bây giờ trước mắt phải tìm cách cứu thằng Duy, chứ không người nó lạnh lắm rồi, không nhanh ủ ấm, vớ vẩn trúng gió cảm chết. Mọi người nghe thấy cái chuyện xác ông chết trôi bị chó hoang ăn thì kinh hãi không dám mò ra ngoài bãi bồi. Về đến nhà thằng Duy, lúc này nào là dầu gió, nào là cao bạch hổ, người thì nặn chân, kẻ thì bóp tay. Một lúc sau người nó mới ấm lên được. Có người già trông thấy thì bảo tình hình thằng này không khéo bị ma trêu, bây giờ phải đi mời ông trưởng thầy cúng sang ngay. Một lúc sau ông trưởng chạy vào. Vừa vào đến cổng, ông đã nói luôn: ông này ông hợp với nó, nó chọc thủng bụng ông ấy, chính là cái ông chết trôi hôm nọ giữ chân nó chứ còn ai nữa. Người làng nghe vậy thì tái mặt. Tôi không hiểu mô tê gì hết, nhưng cảnh cái xác bị cá rỉa toe toét, cái bãi máu thịt bị chó hoang ăn kia làm tôi lợm giọng. Ông thầy cúng trưởng đốt một nắm lá khô, khói bay nghi ngút rồi khua khoắng. Ông ấn vào nhân trung của thằng Duy. Bất ngờ nó mở choàng mắt ngồi dậy, nôn lôn quẹ ra rồi khóc váng cả làng nước. Ông ấy kéo con đấy, ông ấy không thả, bảo là ông không trả cho ông ấy thì còn đã lâu ông ấy cho về. Bố ơi, bố ơi. Tất cả mọi người bất ngờ. Ông thầy cúng trưởng nheo nheo mắt nhìn thật kỹ, hỏi thằng Duy có nhớ được gì thì kể ra cho mọi người nghe. Thế nhưng nó chỉ nói được mỗi câu đấy, sau đó lại nằm lăn xuống giường. Thằng Duy bắt đầu mê sảng nói làm nhảm. Nó kêu lạnh, nó rên hừ hừ. Một lúc thì nó thiếp đi. Ông thầy cúng lắc đầu thở dài. Xem chừng là vụ này có vẻ căng. Ông bảo tạm thời nó không còn bị cái gì nhập vào người, thế nhưng phải chờ làm rõ mọi chuyện đã. Chờ nó tỉnh lại, nó kể thêm thông tin thì đến lúc đó ông mới liệu được. Ông bảo chú Dương thắp hương lên ban thờ để ông kêu cầu tổ tiên. Ông đứng khấn hết ông bà tổ tiên cửu huyền, rồi khấn đến cả mẹ thằng Duy lên phù hộ, che chở cho nó không bị người ta ám. Ông bảo ở ngoài đồng bả chúng nó đang kết bè kết phái, sau khi ông Tuần chết thì chẳng còn ai hương khói nữa. Bây giờ chúng nó loạn lắm, không cẩn thận nó bắt người như chơi đấy. Giờ tuyệt đối là cấm bọn trẻ con không được lang thang ở gần bờ sông. Trông thế thôi chứ ông Tuần ông làm như thế là có mục đích cả đấy. Ông thờ cúng chúng nó, không để chúng nó quấy, Nhưng mà làm như thế thì Hà Bá không bắt thêm được người nữa, ông Tuần thành ra là vướng nợ. Mọi người nghe ông thầy cúng kể xong thì sợ lắm. Vậy thì đúng là thằng Duy bị ông chết trôi kia trêu. Và cái kiêng của dân sông nước từ xưa tới nay là thật chứ chả sai. Ông trưởng còn dặn dò thêm vài điều, sau đó đi về. Ông dặn chú Dương bao giờ nó tỉnh thì đi sang gọi ông. Ngày mai ông sẽ cùng với một vài người ra chỗ bãi mả để an táng lại những người quá cố. Cái vong đó chết rồi mà còn bị xé xác, thành ra là người ta độc lắm, không cẩn thận sẽ bị hành cho đến ngây dại cả ra. Ông trưởng không dám ra ngay lúc đó, bởi vì có lẽ bây giờ chính bản thân ông cũng sợ. Bảo không sợ làm sao được khi mà ngoài ấy nó kinh khủng như thế. Hơn một ngày mà không ai biết, mọi thứ cứ phơi ra như vậy thì tưởng tượng cái chỗ ấy nó hoang vu tiêu điều như thế nào. Lúc ông trưởng ra về, mọi người thấy sự đã tạm ổn cho nên cũng dần dần tàn đi. Mẹ tôi lật đật chạy sang thì chuyện cũng đã xong rồi. Không muốn tôi dây dưa, mẹ chỉ hỏi qua loa rồi xin phép đưa tôi về nhà. Đêm hôm đó tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau là sáng cuối tuần, tôi được nghỉ học. Tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới chính là mò sang bên nhà thằng Duy để xem tình hình nó thế nào. Và thế là cũng ra được vấn đề. Sang tới nơi may mắn cho tôi, đúng lúc ông trưởng và chú Dương đang chuẩn bị đồ đạc, tôi mới có thể kể tường tận được hết câu chuyện oái oăm cho mọi người nghe. Chú Nghiêm là chú ruột của thằng Duy, hôm đi soi ếch cùng bây giờ cũng đã sang. Thằng Duy lúc này cũng đã tỉnh, khuôn mặt của nó nhợt nhạt. Sang tới nơi, tôi nghe thấy bố nó cùng với ông trưởng đang thì thầm to nhỏ. Có thật không? Nó bảo nó mơ thấy ông kia về. Đứng ở cổng hả? Dạ vâng ạ. Lúc nãy nó nói ạ. Thế vàng mã nhà em mua, bác xem đã đủ chưa? Đủ rồi thì ta làm lễ gấp. Chú thím thằng Dũng cũng đã sửa soạn hoa quả xôi gà, còn kèm theo cả một đống vàng mã chật ních ở trong cái làn. Mọi người lập tức kéo nhau ra chỗ bãi mả, còn thằng Duy thì phải ở nhà để cho thím nó chăm. Với cái tính nhiều chuyện hóng hớt thì làm sao thiếu được mặt tôi. Lúc đi dọc con đường bê tông, tôi nghe bố nó kể, hồi sáng nó bảo cả đêm ông kia ông ấy cứ đứng ở ngoài cổng. Ông ấy không vào được nhà, người ông ướt sũng, đôi mắt trợn trừng. Trông ông ấy không khác gì lúc bị vớt lên. Tôi nghĩ thôi mà đến vãi cả ra quần. Ông ta không nói được, cứ đứng nhìn nó. Bản thân thằng Duy cũng không biết là ông ta muốn gì ở nó cả. Có mấy người làng thấy sách lễ lạt ra bãi bồi cho nên cũng tò mò đi theo. Mọi người xôn xao bàn tán ầm ĩ. Tới nơi nhìn cái mộ của ông chết trôi bị chó hoang nó đào sâu hoắm, xương sầu ruồi bọ khắp nơi. Có mấy người đàn bà sợ đến nỗi xanh mặt, chạy mất dép. Ông thầy cúng bảo là giải chiếu ngay trước mộ để ông làm lễ. Thôi được rồi, đến đây là được rồi nha. Mọi thứ cứ để đấy tôi lo. Tí nữa tôi gọi người ta lên. Những bà nào đang có chửa hay là nuôi con nhỏ thì tốt nhất là đi về đi, không ở sau lại mệt đấy. Không ai đi về, bởi vì ai cũng muốn hóng chuyện. Ông trưởng đốt nhang cắm lên trên mộ, ông cầu khấn rồi gõ cái mõ đồng. Cứ thế ông hô cái gì mà kêu cầu vong này nọ. Vài giây sau bất ngờ trời nổi gió. Gió thổi quấn khói nhang bay đi tứ tán. Tất cả mọi người nín thở im phăng phắc quan sát. Này, ông chết trôi ông ấy thiêng nhờ. Kêu một cái là lên ngay kia kìa. Mọi người im bặt. Ông trưởng đứng dậy. Có lẽ lúc cái ông chết trôi kia nghe thế gọi, đã ngay lập tức cảm nhận được mà hồi hồn. Ông thầy cúng tiến sát lại chỗ mé sông rồi ngồi xuống như là đang nói chuyện với ông. Ông thầy cúng hỏi là nhà ông chết trôi ở đâu, tên họ là gì, chết vào ngày nào, vì sao mà chết. Chú Dương thì cứ cuống cuồng chắp tay mà vái lạy. Bỗng ông trưởng quát: Cái bà kia, cẩn thận không là dẫm vào xương sườn người ta bây giờ đấy. Một người đàn bà nhìn xuống chân kêu lên oai oái, nhảy cồ cồ nhấc dép lên xem. Mọi người cũng cuống cuồng nhìn lại để xem chẳng may mình có dẫm chân vào da thịt của ông chết trôi hay không. Ông trưởng cau mày lắc đầu hỏi đi hỏi lại, cũng không biết có được thêm thông tin gì. Ông quay đầu bảo làm cho chú Dương sợ, cứ dùng rằng đắn đo. Tôi thì tự nhiên thích thú và mong đợi. Ông trưởng nói, đưa thằng Duy ra đây, người ta bị cấm khẩu rồi, phải ốp vào nó thì mới nói được. Nhưng mà bác ơi. Nhưng nhị cái gì, có tôi ở đây rồi. Khổ ghê đấy. Cứ đưa nó ra đây xem nào. Có tôi ở đây rồi thì lo cái gì nhỉ. Chú Dương chắc là lo cho con, cho nên dùng rằng không đi. Thế nhưng ông trưởng đã nói như thế, bây giờ chỉ còn cách là cho ông chết trôi ốp một lần nữa để giải quyết dứt điểm khúc mắc. Cuối cùng chú cũng đành chạy về đưa thằng Duy ra bãi bồi. Tôi nghĩ quả này hay rồi. Với sự tò mò và trí tưởng tượng phong phú của tôi thì đây chính là dịp để mở mang tầm mắt, cũng như là có chuyện để đến lúc đi học kể lại cho lũ bạn nghe. Hai cha con thằng Duy cõng nhau đi cùng bà thím lật đật chạy ra bãi mả. Mà gương mặt của chú Dương khó coi lắm. Tới nơi còn chưa kịp nói gì, tôi đã thấy thằng Duy nó ở lên mấy cái, tay chân nó co cứng hệt như hôm qua. Chú Dương dãy nảy buông con đến cái bịch một cái. Thằng Duy ngồi chồm hổm, nó khóc nói cứ ẳng ặc. Ở Bắc Cạn. Ở Bắc Cạn. Chết từ hôm bão. Nhà bị lũ quét. Trôi cả rồi. Không biết vợ con bị vùi ở đâu. Ở đâu? Tên là Trương. Hợp vía thằng này cho nên giữ nó lại. Chó hoang nó xé hết rồi. Bây giờ không tìm về được. Đành nằm đây chờ người thân. Thì ra ông này tên là Trương, nhà ở mãi trên thượng nguồn bị trôi giạt về đây. Ông này vô tình bị thằng Duy chọc thủng bụng, lăng nhăng thế nào mà lại thành hợp vía. Tôi thấy mấy người lớn xem cái cảnh bị vong nhập, họ thì sợ, còn tôi thì tự nhiên lại thấy hay hay. Đúng là trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Ma quỷ là có thật. Việc bọn tôi hôm vớt được ông chết trôi tựa như là trong cõi vô minh đã có sự sắp đặt. Ông thầy cũng nói, thế nó nợ ông cái gì? Sam qua tìm về không vào được nhà, không nói năng gì mà lại chỉ đứng ở ngoài cửa thế. Thằng Duy vằn mắt lên. Chính ông kêu cầu cụ kỵ nhà nó không cho tôi vào. Nhà nó đang cầm cái cẳng tay, cái cẳng tay của tôi. Mọi người đồng loạt ồ lên. Ông thầy cũng nhớ, quả thực đúng là hôm qua mình có kêu cầu gia tiên nhà chú Dương để bảo vệ con cháu. Sau một hồi, ông chết trôi lại nói, con chó, để mồm trước ra đây. Tha cái cẳng tay của tôi. Tha cái cẳng tay của tôi. Chú Dương đến lúc này thì sợ như muốn ngất xỉu. Tôi đến đây cũng chưa được nghe kể cái đoạn con chó nó ngoằm ngoằm ở góc bếp, cho nên cũng chưa được hiểu cụ thể vấn đề gì xảy ra. Chỉ thấy chú Dương tá hỏa quay sang nói với em trai chú, bỏ mẹ rồi, bảo sao con chó. Đúng rồi, con chó, là con chó anh ơi. Còn ông Trương chết trôi kia thì dễ đành đạch, hóa ra đêm trước con chó hoang nó về, nó đi loanh quanh kết bầy, đi theo bầy chó hoang. Thế nào sáng hôm sau, chính nó là nó đã tha cái đống cẳng tay của người ta, mang về tận nhà mà gặp, giấu ở chỗ đống củi mà không ai hay biết. Ông thầy cũng bảo chú Dương lập tức đi về nhà tìm xem. Một hồi sau, chú Dương đi ra, trên tay xách theo một cái túi bóng đen, mặt chú xanh như tàu lá. Ông chết trôi trong xác của thằng Duy, vừa nhìn thấy thì chỉ tay rú ầm lên. Bảo mà, nó đi. Nó đấy. Ai nấy đứng dạt sang bên để cho chú Dương tiến lại. Chú mở cái túi bóng, nhăn mặt khi thấy khúc xương tay bị chó gặm sạch cả thịt rơi xuống. Còn con chó nhà chú thì bị chú cho ăn một chảy chết tươi rồi. Lúc này ông chết trôi khóc ầm cả lên, nói năng lung tung. Dường như còn rất nhiều người khác đăng nhập vào, cho nên tôi thấy thằng Duy bây giờ nói loạn xì ngầu, lúc cười lúc khóc. Người ta ai nấy đều sợ. Hai cái nến để ở trên đĩa bị gió thổi tắt lịm. Cuối cùng ông thầy cúng dùng tay trần nhặt cái khúc xương cẳng tay đi lên. Đây nhá. Thôi đấy, trả ông cái cẳng tay nhá. Ý là nó là tại con chó chứ tại gì người ta. Hả? Hả đấy. Mà sao ông biết đấy là chó nhà nó? Hả? Ông chết trôi cứ gật gật rồi lắc lắc. Có lẽ cái đêm mà xác của ông bị chó ăn, ông cũng đã phát hiện ra là thằng Duy hợp vía cùng với bố và chú đi soi ếch, cho nên mới lần theo được. Bảo sao con chó nhà hôm sau nửa đêm nó cứ hướng đầu ra cổng mà rú ầm lên như vậy. Có lẽ là vì ông đến tìm, sợ con chó không vào được, chờ cơ hội thằng này đi ra bãi bồi để mà ốp, chứ cũng không hề có ý định là làm hại thằng Duy. Ông thầy cũng thở dài. Thôi, thế bây giờ chuyện 2 năm rõ 10 rồi. Tôi với nhà nó sẽ đi nhặt nhạnh an táng lại cho ông hẳn hoi. Giờ ông có còn muốn gì nữa không? Ông chết trôi xua tay. Muốn, muốn về, về tìm vợ con. Nhưng bây giờ chưa đi được. Hà bá không cho đi. Ờ hay, thế thì phải làm nào? Ông thầy cúng lại hỏi. Ông chết trôi đáp. Chẳng làm thế nào được. Chẳng làm thế nào được đâu. Bao giờ người ta cho đi thì đi thôi. Ông an táng lại rồi đốt cho tôi xin mấy bộ quần áo, cho tôi con thuyền. Bao giờ đủ duyên tôi sẽ ngược về quê. Thế là tôi đội ơn lắm rồi. Ông chết trôi nói xong thì gục đầu không nói năng gì nữa. Nhưng tất cả mọi người khi chứng kiến, ai nấy vừa thương vừa sợ. Ông thầy cũng bảo thím thằng Duy mau chóng ra chợ mua thêm cái thuyền mã, có người chèo đò để ông đốt cho người ta. Một lúc sau thì thằng Duy sụi lơ, mồm nói lung tung. Có lẽ là ông chết trôi đã thăng rồi. Ông cùng với chú Dương đi dọc bãi tìm kiếm, lại thêm sự hỗ trợ của người làng. Phải mấy tiếng sau mới phát hiện ra toàn bộ bộ xương đã bị bầy chó hoang nó nôi lôi lên, không còn lành lặn. Một người sợ sệt. Chết, thế cái đầu đâu nhỉ? Thiếu mất cái đầu, những phần bị chó tha lên không biết có còn sót lại gì không. Nhưng tìm mãi thì cũng chỉ có từng này mà thôi. Ông trưởng bấm độn rồi bảo cổ với đầu vẫn còn ở dưới đất, chưa bị moi lên đâu. Thôi thì đến lúc mọi người tìm đào lên, quả nhiên là từ phần ngực, cổ với hộp sọ đầy máu lẫn với thịt thối vẫn còn bị mắc lại. Bầy chó chỉ lôi được từ dưới chân sau của cái xác lên mà thôi. Ông trưởng lập tức nhờ mọi người đào cái hố khác, rồi dặn chú Dương cố gắng mua lấy cái quan quách đàng hoàng để vùi cho người ta. Đến là khổ. Cũng là vì hôm đấy ông Tuần, ông ấy chôn qua loa quá, chưa được sâu, bầy chó nó mới đánh hơi được xác thối, nó mới đào lên như thế đấy. Mọi việc được ông thầy cúng lo xong, sắp xếp cúng bái chôn cất ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy. Một nấm mộ mới với quan tài chôn sâu đàng hoàng được đắp. Lúc làm lễ xong thì trời cũng đã quá trưa. Một cơn bão nữa kéo về khiến cho dân làng tò mò. Xong chuyện là họ lập tức giải tán ngay. Lúc mã đã hóa hết thì cũng là lúc ở ngoài sông nước động. Ông trưởng nhìn trời nhìn đất thở dài não ruột. Thôi thôi thôi, bây giờ mọi người thu dọn đi thôi. Xem chừng lại chuẩn bị có bão rồi đấy. Về đến nhà thằng Duy, lúc này nó vẫn còn ngủ lê bì. Bấy giờ, ông trưởng bảo chú Dương sau này thi thoảng ra thắp hương cho người ta, nhưng tuyệt đối không được để cho thằng Duy lảng vảng. Lúc nãy ông chết trôi có nói, bao giờ người ta cho đi, tức là có khi ông chết trôi sớm muộn sẽ phải kéo một người xuống thế mạng. Đây là cái tục lệ của ma gia. Cho nên ông thầy cũng hiểu ngay ra vấn đề, chỉ là lúc ở ngoài sông đông người không tiện nói. Tôi nghe đến đây cũng thấy sợ, run hết cả người. Thế thì có mà chết, có mà chết. Ông thầy cúng ở lại dán thêm mấy lá bùa ở cửa nhà cho thằng Duy khỏi bị quấy phá. Ông không lấy tiền nong gì cả, chỉ bảo tốt nhất là mấy hôm nữa đi xem biên cái lễ gửi vía thằng Duy lên cho cửa Phật giữ hộ. Đến đợi 18 tuổi đủ thì sẽ chuộc lại. Hôm ấy là một ngày mà tôi được biết thế nào là thế giới của những linh hồn. Lúc ông thầy cúng ra về, trời đổ cơn mưa rào. Gia đình nhà chú Dương giữ ông lại ăn cơm, nhưng ông nhất quyết không ở. Mẹ tôi cũng sang hóng chuyện, bởi vì từ sáng tôi đã ở bên này, cho nên mẹ ở nhà lo lắm. Lúc hai mẹ con chạy về thì trời đổ mưa to, ngoài bãi vọng lại tiếng sóng vỗ, trời đất mây đen sầm sì, tựa như lại chuẩn bị có một cơn bão nữa kéo về ngôi làng nhỏ. Năm tháng thấm thoát qua đi, cho đến tận bây giờ khi ngồi kể lại câu chuyện này thì kỷ niệm về trận lũ 2006 nó vẫn hiện ra mồn một. Tôi đã lớn, đã có vợ con, thằng Duy cũng vẫn cứ bình yên vô sự. Nó sống bằng nghề bán tạp hóa ở ngôi nhà mới, cũng được xây sát trên đê. Thỉnh thoảng gặp nhau, hai thằng vẫn kể lại câu chuyện cũ. Thu thực tôi cũng chẳng biết sau này linh hồn của ông chết trôi có được siêu thoát hay quay về nhà ông ở tận trên Bắc Cạn chưa. Thế nhưng thằng Duy ngay cả bây giờ bảo nó ra ngoài bãi bồi thì nó vẫn sợ, và tuyệt nhiên là không dám. Cuối cùng những sự kiêng kỵ từ các cụ để lại đã thành thông lệ. Người làng sinh ra và lớn lên với những câu chuyện hư hư thực thực chẳng ai giải thích nổi. Thôi thì cũng vẫn như các cụ nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Theo những ký ức của tôi cứ trôi đi, mỗi một lần nghĩ về quê tôi mùa nước lũ. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.